tiếc nuối duy nhất là, trong quyển sách này không có một cái phương pháp luyện đan nào, cũng không có phân tích khả năng linh thảo giữa đó tương dung. Từ điểm này đi lên nói, hắn vô tự đan thư có giá trị hơn nhiều. Chỉ là vô tự đan thư chủ yếu là giảng thuật làm sao luyện đan, cùng với linh thảo giữa đó tương dung hòa một bộ phận phương pháp luyện đan. Đối với linh thảo giới thiệu, xa không cặn kẽ bằng quyển sách này. Đây tuyệt đối có thể tính một bộ bách khoa toàn thư linh thảo luyện đan sư nhất thiết phải có. Chỉ xem hai trang, Mạc Vô Kỵ liền đối với Mạc Tuyết có thêm một loại tôn kính phát ra từ nội tâm cùng kính nể. Không nói đâu xa, một cái luyện đan sư tốn thời gian lưu lại như vậy một quyển to lớn lấy, bản thân chính là một món để cho mọi người tôn kính chuyện. Hơn nữa luyện đan sư này lòng dạ còn như vậy rộng, trong sách gần như là không có nửa điểm bảo lưu. Có thể nói chiếm được quyển sách này, gần như là chiếm được một cái thiên đan sư đối với linh dược nhận chi. Mạc Vô Kỵ rất muốn hiện tại liền cẩn thận tỉ mỉ nghiên đọc quyển sách này, nhưng hắn càng nóng lòng hy vọng là sớm một chút mở ra mạch. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đảo quyển sách này, muốn tìm được hắn đào được tử ngẫu tới cùng là vật gì. Chỉ hơn 10 phút, Mạc Vô Kỵ liền đình chỉ trở mình trang. Hắn tìm được tử ngẫu, này trang sách màu hồng nhạt mỹ lệ hoa sen cùng hắn thu hoạch giống y hệt nhau. Mạc Vô Kỵ không kịp chờ đợi đưa mắt rơi vào loại linh dược này công dụng, ngọc thiềm tử ngẫu, thất phẩm linh thảo. Thấy thất phẩm linh thảo, Mạc Vô Kỵ trong lòng nhất thời nhảy bộp một cái. Đừng nhìn hắn thu hoạch một phần lục phẩm linh thảo cùng thất phẩm linh thảo cũng chỉ là chênh lệch nhất phẩm. Trên thực tế lục phẩm linh thảo cùng thất phẩm linh thảo chênh lệch quá lớn, có thể nói là khác nhau trời vực. Cho dù là một vạn gốc cây lục phẩm linh thảo, cũng không nhất định có thể đổi lấy một gốc cây có giá trị thất phẩm linh thảo. Nói thí dụ như chân thần chi hoa, cái này là chân chính thất phẩm linh thảo. Chân thần chi hoa chân quý người nào không biết. Đây chính là để cho địa giới hư thần cảnh tu sĩ có cơ hội bước vào thiên giới chân thần cảnh bảo vật. Người tiến vào ngũ hành hoang vực, có mấy ai không là hướng về phía chân thần chi hoa đi. Ngọc thiềm tử ngẫu hoa sen màu hồng, hành thẳng mùi thơm ngát, nghe thấy chi để cho người ta thần thanh khí sảng, tinh thần tăng gấp bội. Màu hồng cánh sen là tử, ngẫu tia là thanh, có giá trị nhất là ngẫu hoa cùng ngẫu tia. Linh thảo này tác dụng lớn nhất là khai thác chữa trị linh lạc, cũng là một trong linh vật làm cho linh lạc điều kiện tốt nhất. Mạc Vô Kỳ âm thầm nắm chặt nắm tay, hắn đoán quả nhiên không sai, ngọc thiềm tử ngẫu chính là điều kiện tốt nhất mạch lạc linh thảo. Lướt qua ngọc thiềm tử ngẫu một trang này, Mạc Vô Kỵ tiếp tục tìm kiếm, lần này hắn hoa thời gian ít hơn, liền tìm được một khối màu đỏ tinh thể như bảo thạch bình thường vậy. Đây chính là hắn tại dưới băng phong thu hoạch đồ đạc. Mạc Vô Kỵ chỉ biết là thứ này cùng hỏa tinh thạch có quan hệ, nhưng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì. Vốn hắn còn có chút bận tâm, trong lục địa linh thảo không có loại này tinh thạch giới thiệu, không nghĩ tới hắn thật đúng là tìm được. Chẳng những tìm được, giới thiệu còn rất tỉ mỉ. Hỏa ngọc, độ tinh khiết cao nhất hỏa hệ hư linh vật, có thể tại miệng núi lửa hoặc là địa hỏa miệng mang theo. Hình dáng tướng mạo lóng lánh trong sáng, mang theo tinh khiết mà không đâm nhuận màu đỏ. Hỏa ngọc đẳng cấp nhiều, so le không đồng đều, đẳng cấp cao hỏa ngọc có thể mang theo hỏa tinh thạch. Thì ra mình thu hoạch là một quả hỏa ngọc. Đồng thời hắn cũng hiểu vì sao hỏa ngọc xung quanh có rất nhiều hỏa tinh thạch. Những thứ này hỏa tinh thạch vốn chính là hỏa ngọc dựng dục. Thảo nào, chính bản thân thu hoạch cái này hỏa ngọc có thể mang theo hỏa tinh thạch, xem ra đẳng cấp không thấp. Bình thường có thể mang theo hoặc màu vàng hỏa ngọc, đều là thất phẩm trở lên. Loại này hư linh vật nhất hiếm thấy, có thể giúp tu sĩ mở ra tiềm lực tu luyện. Lại là thất phẩm linh vật. Khép lại lục địa linh thảo, Mạc Vô Kỵ nỗ lực để cho mình bình tĩnh một hồi, lúc này mới lấy ra lò luyện đan, chế thuốc thiết bị cùng mới khai mạch dược dịch dược liệu. Dùng hắn bây giờ đan đạo trình độ, tinh luyện còn lại dược liệu cũng không vấn đề, chỉ có đối với ngọc thiềm tử ngẫu cùng hỏa ngọc, hắn còn có chút bận tâm. Dựa theo Mạc Tuyết tiền bối giới thiệu, hắn thu hoạch cái này hỏa ngọc đồng dạng thuộc về thất phẩm linh vật. hắn bây giờ năng lực có được hay không để luyện ra thất phẩm linh dược mới đúng là mấu chốt nhất. Vô luận có được hay không, hắn đều phải thử một lần. Mạc Vô Kỵ thủ bắt đầu trước tinh luyện chính là Ngọc Thiềm Tử Ngẫu Tia. Vì để ngừa vạn nhất, lần này Mạc Vô Kỵ dùng là một quả hoàng diễm thạch. Hỏa diễm bị kích phát, lò luyện đan cũng bị Mạc Vô Kỵ nhiều lần thanh lý đếm rõ số lượng lần. Hắn lúc này mới cẩn thận để vào một cây màu xanh Ngọc Thiềm Tử Ngẫu Tia. Để cho Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm chính là màu xanh Ngẫu Tia rất nhanh thì bị hòa tan. Mạc Vô Kỵ đan quyết rơi vào vừa mới hòa tan màu xanh Ngẫu Tia bên trên. Một loại cuồng bạo linh lực lúc này liền không bị khống chế hẳn lên. Mạc Vô Kỵ điên cuồng đánh ra đan quyết. Hai cái tay thậm chí ngay cả chính hắn đều không nhìn thấy. Hắn muốn dùng đan quyết ngăn chặn này cuồng bạo linh lực. Thế nhưng này cuồng bạo linh khí vẫn mở thủy tán loạn. Chỉ nửa nén hương thời gian, hắn lò luyện đan giữa liền phát sinh, phốc một tiếng trầm đục, theo một cổ nhàn nhạt mùi khét truyền đến. Mạc Vô Kỵ co quắp ngồi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Vừa rồi nhanh chóng như vậy đánh ra đan quyết, đối với hắn nguyên lực cùng thần niệm tiêu hao đều là cực kỳ to lớn. Tuy rằng chỉ là nửa nén hương thời gian, hiện tại hắn tay còn tại không ngừng run rẩy. Đủ nghỉ ngơi nửa ngày, Mạc Vô Kỵ mới có hơi không cam lòng thu thập dọn dẹp lò luyện đan. Một cây chân quý Ngọc Thiềm Tử Ngẫu cái mìn hắn tổn hại bị hư, đó là thứ yếu, chủ yếu là hắn không có cách nào luyện chế khai mạch dược dịch. Không được, không có khả năng luyện chế khai mạch dược dịch, vậy thì ý nghĩa hắn không có khả năng tu luyện. Không có khả năng tu luyện, chẳng lẽ thực sự ở nơi này chờ chết? Yên Nhi có eo đan sư chiếu cố, căn bản cũng không cần hắn tiếp tục quan tâm, mà chính hắn tuyệt không có thể ở chỗ này chờ chết. Lựa chọn linh khí loãng khu chữ ti vì sao? Không phải là vì mở mạch lạc sao? Mạc Vô Kỵ trong thời gian ngắn nhất hạ quyết tâm, hắn nếu đi một chuyến Vấn Thiên Thành, chính là vì mua một quả xanh biếc diễm thạch. Tuy tiện hoàng diễm thạch có thể hòa tan Ngọc Thiềm Tử Ngẫu Tia, nhưng dùng hoàng diễm thạch hòa diễm tinh luyện thất phẩm linh dược, theo Mạc Vô Kỵ còn quá thấp. Hòa diễm đẳng cấp quá thấp, không cách nào để cho hắn rất tốt áp chế Ngọc Thiềm Tử Ngẫu linh lực bạo phát. Nếu là thứ khác, hắn có lẽ có thể đi cầu Linh Lung bà hỗ trợ tinh luyện. Ngọc Thiềm Tử Ngẫu cùng Hòa Ngọc quan hệ đều quá lớn, một khi đề luyện ra, hắn tại chỗ liền phải luyện chế dược dịch, loại vật này tuyệt đối không có khả năng mượn tay người khác. Về phần tông môn luyện đan thất, coi như là hắn cái này ngoại môn đệ tử có thể mượn đến, hắn cũng không dám đi mượn. Chỗ đó tất cả đều là lợi hại luyện đan sư, hắn Ngọc Thiềm Tử Ngẫu Tia mùi vị vừa ra đi, phỏng chừng lập tức liền sẽ có người biết hắn thu được thất phẩm linh thảo. Tiền bối. Thấy Mạc Vô Kỵ nhanh như vậy liền đi tới Lạc Hải Thương Lâu, người kia tiểu nhị càng là mừng rỡ không thôi, nhanh chóng tiến lên ân cần thăm hỏi. Ở trong lòng hắn, đây là một cái giàu có chủ, có thể tùy tiện mua hoàng diễm thạch, có thể không giàu có sao. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy một cái giường như có chút thân ảnh quen thuộc. Đông Luân, Mạc Vô Kỵ thiếu chút nửa kinh kêu thành tiếng. Tên này không phải là bị hắn giết chết sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Không đúng, tên này không phải là Đông Luân. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phát hiện người này cùng Đông Luân có chút khác nhau. Ánh mắt của hắn càng hung ác nham hiểm. Hơn nữa vóc người cũng so với Đông Luân hơi cao một chút. Từ nơi này người khí tức trên người, Mạc Vô Kỵ liền nhìn ra. Thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn tự mình rất nhiều. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra đối với tiểu nhị nói, ta muốn mua một quả xanh biếc diễm thạch. Khi tiểu nhị nghe hiểu rõ Mạc Vô Kỵ đích thật là muốn mua một quả xanh biếc diễm thạch hậu, ngạc nhiên mừng rỡ thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Xanh biếc diễm thạch 15 vạn địa phẩm linh thạch, hắn có thể bán đi một quả, chí ít có thể nói cái trên 100 địa phẩm linh thạch. Có. Tiền bối cùng đi theo ta. Tiểu nhị nói chuyện đều có chút không nối liền, mau chóng đem Mạc Vô Kỵ dẫn tới lầu 3. Được rồi, ta vừa mới nhìn thấy cái kia tại lầu 1 tên gia hỏa nhãn thần hung lệ, tên kia là ai a? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi. tiểu nhị đầu óc sớm bị 15 vạn địa phẩm linh thạch sinh ý chất đầy. Lời của Mạc Vô Kỵ hắn căn bản cũng không có lưu ý, cũng là lơ đãng hồi đáp: "Này người gọi Đông Danh Tử, rất lợi hại, đến từ Vấn Thiên Học Cung. Hắn dường như muốn mua vài loại đồ đạc, nghe nói đi thật nhiều cửa hàng hỏi thăm. Chính là chúng ta nơi này, hắn đều tới vài lần. Chỉ là yêu cầu của hắn quá cổ quái, phỏng chừng hiện tại cũng không có mua được." Quả nhiên họ Đông, Mạc Vô Kỵ khẳng định tên này cùng Đông Luân có quan hệ. Đông Luân rất nhiều thứ đều bị bảo băng phù đập rối loạn ngổn ngang. Cũng may là hắn cũng không có đi động Đông Luân bất kỳ vật gì, càng không có nghĩ tới lại đem Đông Luân đồ đạc cầm bỏ ra bán. Tên này khắp nơi hỏi, nhất định là đang tìm người giết chết Đông Luân. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, giết chết Đông Luân bất quá là bắt đầu mà thôi, chờ thực lực của hắn lên đây, hắn sẽ quang minh chính đại lướt đi Cực Kiếm Thành, lại đem chủ Cực Kiếm Thành toàn bộ tiêu diệt. Gặp phải Đông Danh Tử, càng làm cho Mạc Vô Kỵ bức thiết muốn tăng lên tu vi của mình. Hắn tại mua được xanh biếc diễm thạch hậu, dùng tốc độ nhanh nhất về tới ngoại môn ngọn núi. Không có thực lực, muốn đi tìm Cực Kiếm Thành báo thù, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Hắn là một người phàm không có linh căn, có thể tu luyện xong toàn bộ là bởi vì hắn mở ra mặt khác một cái con đường tu luyện. Người khác mở linh lạc, hắn mở chính là mạch lạc. Hắn muốn tại tu vi leo lên cao hơn cao phong, nhất định phải mở ra càng nhiều hơn mạch lạc. Trở lại nơi ở, lại đem trạng thái của mình điều chỉnh tới tốt nhất, lại lấy ra một lọ hộ hồn địa hà đan. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn đề luyện ra thất phẩm linh dược ngọc thiềm tử ngẫu tia cùng hòa ngọc, vậy khẳng định là không đủ. Cũng may hắn cũng có ưu thế của mình, thực lực của hắn là rất yếu, thế nhưng hắn có thần niệm, hơn nữa thần niệm không kém. Phải biết rằng thần niệm loại vật này chỉ có tại hư thần kỳ mới bắt đầu ngưng luyện. Tại Thất Lạc Đại Lục, có mấy người giống như hắn, tại Thác Mạch Kỳ là có thể ngưng tụ thần niệm. Bất quá thực lực của hắn quá thấp một phần, đang trong quá trình thi triển thần niệm tinh luyện dược dịch, rất có thể không kiên trì nổi. Này không có quan hệ, hắn còn có hộ hồn địa hà đan, đây là chuyên môn dùng khôi phục thần niệm. Vì luyện chế ra mới nhất khai mạch dược dịch, Mạc Vô Kỵ quyết định liều mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, chật vật thành công, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Mạc Vô Kỵ kích phát xanh biếc diễm thạch, một đạo nhạt màu xanh biếc hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ dưới đáy lò luyện đan. Mạc Vô Kỵ thần thức rơi vào trong hỏa diễm màu xanh biếc nhà, cái loại này kinh khủng nhiệt độ để cho hắn có một loại run sợ cảm giác. Mạc Vô Kỵ lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lần thứ hai để vào một cái màu xanh ngọc thiềm tử ngẫu tia. Lò luyện đan nhiệt độ trong nháy mắt liền đem màu xanh ngọc thiềm tử ngẫu tia dung thành dược dịch. Mạc Vô Kỵ đan quyết rơi vào dược dịch, bắt đầu tinh luyện dược dịch. Chỉ ngay từ đầu, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn có cơ hội thành công. Xanh biếc diễm thạch chỗ cường đại chẳng những là nhiệt độ, càng ở chỗ hỏa diễm độ tinh khiết cùng ổn định tính, để cho hắn tại tinh luyện dược dịch thời điểm buông lỏng rất nhiều. Trước hắn lần đầu tiên tinh luyện ngọc thiềm tử ngẫu tia thời điểm, đan quyết căn bản là không cách nào dừng lại, coi như là như vậy cũng không cách nào áp chế ngọc thiềm tử ngẫu tia dược dịch linh khí tán loạn cái tạp chất thẩm thấu. Mà bây giờ tuy rằng hắn cũng rất cật lực, lại miễn cưỡng có thể khống chế. Một nén nhang sau đó, Mạc Vô Kỵ nuốt vào một quả hộ hồn địa hà đan, tiếp tục tinh luyện ngọc thiềm tử ngẫu tia. Đủ nửa canh giờ đi qua, dù cho có hộ hồn địa hà đan trợ giúp, Mạc Vô Kỵ cũng chống đỡ không được. Hắn rốt cục lại đem một cây ngọc thiềm tử ngẫu tia này tinh luyện hoàn tất. Để linh đan quyết rơi vào lò luyện đan, vài giọt ngọc thiềm tử ngẫu tia linh dược dịch thể bị hắn thu nhập vào một cái lò luyện đan. Mạc Vô Kỵ lại cũng không kịp đoái hoài đan độc, ăn vào một loạt các loại các dạng khôi phục đan dược, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thần niệm cùng nguyên lực, sau đó lập tức đem 1/10 hỏa ngọc bị hắn cắt ra đưa vào lò luyện đan. Không phải là hắn không nghĩ nhiều nghỉ ngơi một hồi, thật sự là xanh biếc diễm thạch một khi kích phát căn bản là không cách nào tắt lửa. Đây chính là 15 vạn địa phẩm linh thạch, Mạc Vô Kỵ luyến tiếc đạp hư. Cũng may xanh biếc diễm thạch cường độ rất lớn, chống đỡ thời gian cũng rất dài. Mạc Vô Kỵ cứ như vậy luyện dừng một chút. Qua hơn 3 canh giờ, xanh biếc diễm thạch mới khó khăn lắm dập tắt hỏa diễm. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hơn 3 canh giờ không ngừng quá độ tiêu hao thần niệm cùng nguyên lực, mặc dù không đến mức dầu hết đèn tắt, nhưng cũng tới một loại cực hạn. Tại xanh biếc diễm thạch hỏa diễm sau khi lửa tắt, Mạc Vô Kỵ cũng là ngồi co trên đất, miệng to thở dốc. Hơn 3 canh giờ, hắn tinh luyện đi ra rồi 3 khối hỏa ngọc phân chia ra, 3 cây ngọc thiềm tử ngẫu tia. Đây cơ hồ đã tiêu hao hết hắn hết thảy khôi phục đan dược, cũng để cho hắn nguyên khí đại thương. Cả người sắc mặt tái nhợt, so với lần đầu tiên thời điểm tu luyện thiên lôi thất thức không khá hơn bao nhiêu. Tuy Mạc Vô Kỵ rất muốn lập tức sẽ tới nói tinh luyện còn lại dược liệu, nhưng hắn thật sự là quá mệt mỏi. Lại đem tinh luyện đi ra dược dịch vô lọ hoàn tất, hắn trực tiếp ngã vào trên mặt đất ngủ say. Từ khi cầm giữ có thần niệm tới nay, Mạc Vô Kỵ còn chưa từng tiêu hao qua thần niệm như này, cũng chưa từng tiêu hao qua nguyên lực của mình như vậy. Lần này vì tinh luyện 2 loại thất phẩm linh dược, hắn hầu như liều mệnh, đủ ngủ 1 ngày 1 đêm, Mạc Vô Kỵ mới mở mắt. Hắn cả người vẫn như cũ có chút như nhũn ra. Mạc Vô Kỵ nhịn được lại nghỉ ngơi một hồi ý nghĩ, hắn bắt đầu tinh luyện tứ phẩm linh chi, càn nguyên tố, địa tùng mạch, các loại tứ phẩm linh thảo. Làm một tứ phẩm luyện đan sư, với hắn mà nói, tinh luyện tứ phẩm linh thảo chính là nghỉ ngơi. Chỉ 1 canh giờ, Mạc Vô Kỵ liền đem hết thảy tứ phẩm linh thảo tinh luyện hoàn tất, rót vào bình ngọc, lại đem gian nhà quét sạch sẽ. Tại thời điểm thanh lý lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ mới phát hiện lò luyện đan của mình đã rách ra một đạo thật nhỏ vết nứt. Cái lò luyện đan này là Chân Thiếu Khắc đưa cho hắn, cũng miễn cưỡng có thể rốt cuộc một món kém một chút hạ phẩm linh khí. Không nghĩ tới, bị hắn tinh luyện dược dịch phá hư, lò luyện đan hư, Mạc Vô Kỵ cũng không có để ý. Hắn thu hồi lò luyện đan hư lại đem chính bản thân dọn dẹp một lần, mới lấy ra máy luyện dược. Cái khác đều là thứ yếu, chế thuốc thành bại mới là chuyện trọng yếu nhất. Thành hay bại, đang ở nhất cử này. Thất bại, hắn kiếp này phỏng chừng lại đem lại cũng không cách nào lớn bao nhiêu thành tựu. Khai mạch dược dịch thăng cấp cho tới bây giờ trình độ, hầu như tới rồi đỉnh cấp. So với luyện đan, chế thuốc đối với Mạc Vô Kỵ mà nói càng quen thuộc. Hắn thuần thục lại đem hơn 10 loại thông thường dược liệu tinh luyện đi ra. Sau đó bắt đầu gia nhập linh dược dược dịch. Dù cho những bước này, hắn nhắm mắt lại cũng có thể làm được hay nhất. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ lại đem ánh mắt mở thật to, lo lắng làm sai bất kỳ một cái chi tiết nào. Tròn 4 canh giờ đã qua, dược dịch luyện chế hoàn tất, từ từ chảy vào bình nhỏ Mạc Vô Kỵ sớm đã chuẩn bị xong. Những thứ này bình nhỏ, mỗi một cái đều nhỏ một phần so với ngón út. Lúc này đây, Mạc Vô Kỵ liền luyện chế đủ 12 bình khai mạch dược dịch. Chờ 12 bình dược dịch hoàn toàn chứa đầy sau đó, Mạc Vô Kỵ không kịp chờ đợi nắm lên trong đó một lọ dược dịch đổ vào trong miệng. Cảm giác cực nóng quen thuộc thiếu chút nữa lại đem Mạc Vô Kỵ yết hầu đốt xuyên. Cái loại này xé rách đau đớn không để cho Mạc Vô Kỵ có nửa phần dày vò, trái lại để cho hắn thiếu chút nữa hạnh phúc nước mắt chảy xuống. Lại là một lần liền thành công rồi. Phán đoán của hắn không có nửa điểm sai lầm, theo tu vi của hắn tăng, trong cơ thể mạch lạc mở càng nhiều, hắn đối với khai mạch dược dịch yêu cầu cũng là càng cao. Lúc này đây khai mạch dược dịch, so với 2 lần trước tốt hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói, lúc này đây khai mạch dược dịch đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, mới đúng là thay đổi về chất. Hỏa tuyến bình thường vậy thiêu đốt, trực tiếp tại trong cơ thể Mạc Vô Kỵ thiêu đốt ra một cái mạch lạc mới. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, mạch lạc mới muốn triệt để đả thông, chỉ là thiếu khuyết lôi hồ mà thôi. Đây đã là ngày thứ 7 Mạc Vô Kỵ gia nhập Vấn Thiên Học Cung, Mạc Vô Kỵ cũng rốt cục đi ra phòng của mình. Mạc Sư Vinh, ngươi không sao chứ? Mạc Vô Kỵ vừa ra bản thân tứ hợp viện, đã nhìn thấy một người vóc người trung đẳng đứng ở phía ngoài. Thoạt nhìn có chút thật thà thanh niên. Thanh niên này đang vẻ mặt kinh ngạc theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mạc Vô Kỵ tuy nói thanh lý sạch sẽ, vẫn là râu mép cắt nhăm nhở, tóc cũng không có cố ý chỉnh lý qua. Ngươi là Triều Huynh? Mạc Vô Kỵ trần chờ một chút, rốt cục nhận ra trước mắt thật thà phúc hậu thanh niên là ai. Chính là Triều Bất Hành trước đây cùng hắn cùng nhau anh không ra anh, em không ra em, cùng cắm ở Vấn Thiên giai tầng thứ 8. Triều Bất Hành ở tại cái gì phương vị Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là Triều Bất Hành đã ở khu chữ ti. Thấy Mạc Vô Kỵ nhận ra chính bản thân, Triều Bất Hành nhếch miệng cười cười. Ta chính là Triều Bất Hành. Ta thấy Mạc huynh vài ngày không được, thoạt nhìn cũng dáng vẻ có chút mệt mỏi, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lúc này mới cố ý tới xem một chút. Mạc Vô Kỵ trong lòng dâng lên một tia xúc động, tại Vấn Thiên học cung, còn có thể nhớ kỹ chính bản thân vài ngày không ra được, phỏng chừng chỉ có trước mắt Triều Bất Hành này. Triều Bất Hành tu vi và hắn không sai biệt lắm hình dạng, bất quá tính tình thành thật, lúc nào cũng lại đem chính bản thân đặt ở thấp tư thái địa phương. Kể cả Mạc Vô Kỵ tại cấp thứ 8, hắn cũng gọi là Sư Vinh. Mạc Sư Vinh, truyền công điện ngày hôm nay có trưởng lão truyền thủ tu luyện đạo pháp. Nếu là ngươi muốn đi, không bằng chúng ta cùng đi. Triều Bất Hành cẩn thận hỏi. Mạc Vô Kỵ từ câu hỏi của hắn liền đã hiểu, Triều Bất Hành hẳn không phải là lần đầu tiên tới tìm hắn. Triều Sư Đệ, cảm ơn ngươi. Ta ngày hôm nay muốn nghỉ, qua một đoạn thời gian lại đi nghe giảng bài. Mạc Vô Kỵ vừa mới luyện chế 36 bình mới nhất khai mạch dược dịch. Hiện tại đệ nhất chuyện gấp gáp là đi mở mạch lạc, mà không phải đi nghe giảng bài. Triều Bất Hành nhanh chóng nói, tốt lắm, ta cũng không quấy rầy Mạc Sư Vinh. Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người rời đi, tựa hồ sợ đứng một hồi sẽ khiến Mạc Vô Kỵ không hài lòng. Mạc Vô Kỵ trong lòng dâng lên một tia cảm khái, Triều Bất Hành trời sinh tính thật thà phúc hậu, lá gan lại nhỏ, cộng thêm có chút tự ti. Tại Vấn Thiên học cung loại địa phương này, muốn trở nên nổi bật thật sự là thật quá khó khăn. Lập tức hắn liền tự giễu một phen, hắn đang vì Triều Bất Hành lo lắng, có lẽ Triều Bất Hành đang lo lắng cho hắn đâu nè. Vấn Thiên học cung tiên luyện tháp. Mạc Vô Kỵ đứng ở trước nơi này tiên luyện tháp, trong lòng vẫn là có chút cảm khái. Hơn nửa năm trước, hắn tại biên thành tiên luyện tháp mở mạch lạc thời điểm, liền cảm khái qua. Cũng không biết lúc nào có thể đi chân chính tiên luyện tháp, Vấn Thiên học cung tiên luyện tháp đi thử luyện. Không nghĩ tới, lúc này mới không tới một năm, hắn liền thực sự đứng ở trước Vấn Thiên học cung tiên luyện tháp. So với biên thành sơn trại tiên luyện tháp, Vấn Thiên học cung tiên luyện tháp mới thật sự là bảo địa thử luyện. Tiên luyện tháp trước mặt quảng trường chính là môn hình vạn trạng, đông đảo lui tới tu sĩ phát ra khí tức, đó là một cái mạnh hơn so với một cái. Mạc Vô Kỵ hoài nghi mình là nơi này tu vi kém nhất. Tới nơi này thử luyện tu sĩ rất nhiều, lui tới như nước chảy. Mạc Vô Kỵ đi tới tiên luyện tháp lầu một tiên luyện chỗ hỏi, xin hỏi lôi luyện thất thử luyện, bao nhiêu linh thạch một canh giờ? Ngươi là cần tông môn điểm cống hiến thử luyện, hay là dùng linh thạch thử luyện? Tiên luyện chỗ tu sĩ là một người khả ái nữ tu, thanh âm nói chuyện cũng là cực kỳ ngọt. Mạc Vô Kỵ mới vừa tiến vào tông môn sau đó, vẫn đang vì luyện chế khai mạch dược dịch bun ba, nơi nào thời gian đi kiếm lấy điểm cống hiến? Hiện tại tiên luyện chỗ nữ tu hỏi, hắn nhanh chóng hồi đáp, ta dùng linh thạch thử luyện. Nữ tu khẽ mỉm cười, vậy là ngươi muốn đến cái nào lôi luyện thất thử luyện? Nơi này có sơ cấp lôi luyện thất, trung cấp lôi luyện thất, cao cấp lôi luyện thất cùng đỉnh cấp lôi luyện thất. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm mình ở biên thành tiên luyện tháp thời điểm, hẳn là sơ cấp lôi luyện thất. Hiện tại thần niệm của hắn cùng thực lực đều là bạo tăng, cả thất phẩm linh dược hắn đều để luyện ra. Đi trung cấp lôi luyện thất hẳn là không có vấn đề gì sao? Ta đi trung cấp lôi luyện thất. Mạc Vô Kỵ không chút do dự lựa chọn trung cấp lôi luyện thất. Nữ tu lộ ra khả ái dáng tươi cười, trung cấp lôi luyện thất một canh giờ là 200 địa phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ ngốc trệ chỉ chốc lát, lúc này mới nghi ngờ hỏi, đắt như vậy? Không phải do hắn không nghi ngờ hoặc biên thành lôi luyện nhị thất hẳn là trung cấp lôi luyện thất sao? Thế nhưng giá cả kia bất quá là nơi này 1/10 mà thôi. Nữ tu vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười kiên trì nói, ngươi có thể lựa chọn dùng tông môn điểm cống hiến đi thử luyện, đi trung cấp lôi luyện thất dùng tông môn điểm cống hiến mà nói, một canh giờ chỉ cần 20 điểm cống hiến. Trên thực tế có rất ít người dùng linh thạch tới thử luyện, đại bộ phận mọi người dùng điểm cống hiến. Hiện tại đi kiếm điểm cống hiến, Mạc Vô Kỵ tự nhiên không nghĩ lại đem mở ra mạch sự tình lại mang xuống. Hắn lấy ra 2.000 địa phẩm linh thạch nói, ta trước định đặt 10 canh giờ thử luyện. Đáng yêu nữ tu nghi ngờ nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ nghĩ, biết rõ dùng linh thạch tu luyện không có lợi, còn một lần định ra rồi 10 canh giờ. Xem ra đây là một kẻ giàu có. Xin hỏi trung cấp băng luyện thất có còn hay không trống không? Nữ tu mới vừa nghĩ tới đây, một cái thanh âm dễ nghe ở bên người Mạc Vô Kỵ vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, ngươi đi vào hẳn phải chết. Mạc Vô Kỵ theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút. Khi hắn thấy nữ tử nói chuyện thì lần đầu tiên bị kinh sợ. Vô luận là ở địa cầu hay là ở thất lạc đại lục, Mạc Vô Kỵ đều chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy. Dù cho trên mặt nàng không chút biểu tình đứng vẫn không nhúc nhích, cũng không cách nào che lại dung nhan động nhân cùng vóc người mạn diệu này của nàng. Vô luận là hai đạo nhàn nhạt lông mày kia, hay là một đôi minh tĩnh trong suốt ánh mắt, hoặc là cái mũi như quỳnh ngọc, đều như tác phẩm nghệ thuật rất tinh mỹ, không có nửa điểm tì vết. Môi đỏ mọng hơi nhạt, càng là lại đem ngũ quan của nàng tăng vẻ đẹp lên mức hoàn mỹ không sứt mẻ. Mạc Vô Kỵ từ bên cạnh nhìn sang, lờ mờ có thể thấy tia sáng nhàn nhạt chiếu xuống tóc bên tai nàng, đứng ở nơi đó như cô xạ tiên tử vậy. Người thật sự có thể hoàn mỹ như vậy? Vị đạo hữu này, tiên luyện ngọc bài của ngươi. Thấy Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, đáng yêu nữ tu quản lý tiên luyện nhịn không được nhắc nhở một cái Mạc Vô Kỵ. Nàng ngược lại cũng không cảm thấy Mạc Vô Kỵ vô lễ, thư âm sư tỷ mỹ lệ coi như là nàng lần đầu tiên thấy cũng có chút thất thần. Người nữ tu này bị Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm xem một phen cũng khẽ nhíu mày. Mạc Vô Kỵ chợt tỉnh ngộ lại đây, chính bản thân thất lễ rồi. Hàn áy náy cười cười đối với nữ tu này, sau đó tiếp nhận lôi luyện thất ngọc bài, nói một tiếng cảm tạ vội vội vàng vàng rời đi. Hắn ngược lại không phải là đối với cái nữ tu này có ý kiến gì, mà là trong lòng khiếp sợ nữ nhân có thể dáng dấp đẹp như thế. Coi như là tưởng tượng, cũng rất khó tưởng tượng ra cô gái xinh đẹp như vậy. Thật giống như một đóa hoa tươi xinh đẹp, một chỗ mạn diệu phong cảnh, sau khi nhìn thấy lúc nào cũng nhìn không được sẽ chú mục một cái. Đừng quên ngươi là trung cấp lôi luyện thất chữ bính. Thấy Mạc Vô Kỵ xoay người cấp tốc rời đi. Tiên luyện khả ái nữ tu nhìn không được dùng nàng đặc biệt mềm nhu thanh âm nhắc nhở một câu. Nguyên bản nữ tử cau mày nghe được câu này sau đó, hơi lộ ra kinh ngạc hỏi, hắn đi trung cấp lôi luyện thất. Đúng vậy, thư âm sư tỷ. Tiên luyện nữ tu kính yêu hồi đáp, nói xong lại bổ sung một câu, trung cấp băng luyện thất còn có, thư âm sư tỷ mời lại đem tiên luyện bài của ngươi cho ta. Gọi thư âm cô gái xinh đẹp lấy ra một quả ngọc bài đưa tới, ta chỉ cần 2 canh giờ là được rồi. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ lấy Mạc Vô Kỵ, không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ nhìn nàng thời điểm vô lễ. Trên thực tế tại trong số hết thảy người đầu tiên nhìn thấy nàng, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc rất có lễ phép. Đang bị dung mạo của nàng kinh sợ sau đó, cũng là trong thời gian ngắn nhất khôi phục bình thường, cũng không có gì thất lễ cử động. Nàng suy nghĩ Mạc Vô Kỵ là cho rằng Mạc Vô Kỵ lựa chọn trung cấp lôi luyện thất, thật sự là thật không thể tin được. Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận lờ mờ, hiển nhiên tư chất rất thấp. Không chỉ như thế, nguyên khí của hắn ba động hầu như nhìn không thấy, không có nửa điểm tu sĩ khí tức. Bởi vậy có thể thấy được tu vi của hắn cũng rất thấp. Lấy suy đoán, Mạc Vô Kỵ rất lớn khả năng vẫn còn là thác mạch cảnh. Một cái thác mạch cảnh tu sĩ, đi sơ cấp lôi luyện thất đều nguy hiểm, đi trung cấp lôi luyện thất, đây là muốn chết sao? Cái ý niệm này tại trong lòng nàng cũng chỉ là thoáng vòng vo một cái, lập tức liền vứt sang một bên, cầm bản thân ngọc bài cấp tốc tiến vào trong tiên luyện tháp. Trong phòng trung cấp lôi luyện tiên luyện tháp tầng 12, Mạc Vô Kỵ đi tới tầng thứ 12 sau đó. Cuối cùng là hiểu hàng Trung Quốc với hàng USA là khác biệt cỡ nào. toàn bộ 12 tầng thật giống như một cái quảng trường nhỏ. Tại chung quanh quảng trường này có hơn 20 tiên luyện thất. Trong đó mỗi một tiên luyện thất đều đánh dấu tên, ví dụ như trung cấp phong luyện thất chữ giáp, trung cấp băng luyện thất chữ ti, các loại. Bất quá 12 tầng loại nhỏ quảng trường lớn như vậy, Mạc Vô Kỵ chỉ nhìn thấy 2-3 người. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phát hiện, tại tầng thứ 12 toàn bộ là phong, lôi, băng thuộc tính trung cấp tiên luyện tháp. Hắn rất nhanh liền tìm được lôi luyện thất hắn đã đặt, trung cấp lôi luyện thất chữ bính. Mạc Vô Kỵ đi tới cửa phòng chữ bính lôi luyện thất, giống biên thành lôi luyện thất. Tại cửa vào có một cái vũng để cắm vào tiên luyện bài. Giơ tay lên đem tiên luyện thất ngọc bài cắm đi xuống, Mạc Vô Kỵ trong lòng vẫn là hơi lộ ra kích động. Mặc dù hắn khẳng định bản thân khai mạch dược dịch hữu hiệu quả, nhưng khi chưa có chân chính mở trước, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Nếu là hắn thật có thể mở ra nhánh mạch lạc thứ 73, vậy thì ý nghĩa hắn cuối cùng rất có thể mở qua 100 nhánh mạch lạc. Mà ở toàn bộ thất lạc đại lục, có thể mở được ra 99 nhánh mạch lạc đã coi như là thiên tài trong thiên tài, phượng mao lân giác tồn tại. Nếu là hắn mở ra 100 nhánh mạch lạc, vậy sẽ như thế nào? Chờ một chút, tu vi của ngươi có đúng hay không là thác mạch cảnh? Một cái thanh âm cực kỳ dễ nghe gọi hắn lại. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại lần thứ hai nhìn thấy cô gái tuyệt sắc kia. Cho dù là lần thứ hai thấy nàng, Mạc Vô Kỵ trong lòng vẫn như cũ có một loại kinh diễm. Hơ lâu sư tỷ, ngươi là đang hỏi ta chăng? Ta đích xác là thác mạch cảnh a? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Hắn và mỹ nữ tuyệt sắc này cũng không giống như quen biết a? Lẽ nào hắn râu mép cắt nhăm nhở thoạt nhìn rất man lì sao? Cho nên hấp dẫn mỹ nữ chú ý. Cô gái tuyệt sắc trả lời để cho Mạc Vô Kỵ biết. Hắn đã suy nghĩ nhiều, nếu ngươi là thác mạch cảnh tu vi, muốn đi vào trung cấp lôi luyện thất, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, cô gái này lại cũng lười đi nói hơn một câu, tiện tay lại đem tiên luyện bài cắm vào vũng của phòng cách phòng tu luyện Mạc Vô Kỵ không xa. Mạc Vô Kỵ chú ý tới, đó là trung cấp băng luyện thất. Cảm ơn nàng, Mạc Vô Kỵ cười cười, vẫn như cũ lại đem hàng cắm vào lỗ. Trung cấp lôi luyện thất chữ bính cửa phòng mở ra, hắn không chút hoang mang đi vào. Nữ tử theo bản năng há miệng, sau đó lắc đầu, nếu không phải Mạc Vô Kỵ là ở nàng phía trước lựa chọn lôi luyện thất, nàng nói không chừng còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ là cố ý muốn tại trước mặt nàng biểu hiện một chút. Trên thực tế, loại tu sĩ này muốn tại trước mặt nàng biểu hiện, thật sự là nhiều lắm. Nàng đã nhắc nhở qua Mạc Vô Kỵ, đối phương không muốn nghe. Cái này cũng không có cách nào. Tại trung cấp băng luyện thất đại môn mở ra sau đó, nàng cũng tiến vào gian phòng. Mạc Vô Kỵ tiến vào trung cấp lôi luyện thất sau đó, mặt trong diện tích rộng mở quá kinh sợ. Cái diện tích này có chừng gấp 5 lần biên thành lôi luyện thất. Tại cạnh cửa trên vách tường lôi luyện thất có một hàng nút, lần này không phải là cần tay. Những cái nút này thoạt nhìn thật giống như phòng điều khiển hiện đại bình thường giống nhau. Tại chỗ xét đánh thử luyện, xa địa lôi tấn công thử luyện, đầm lầy xét đánh thử luyện, ảo trận xét đánh thử luyện. Các loại các dạng tràng cảnh mô phỏng xét đánh thử luyện, còn có đình chỉ xét đánh thử luyện thời gian đặt ra, xét đánh thử luyện phạm vi đặt ra, lôi hồ quy mô hình thức đặt ra. Mạc Vô Kỵ cũng hút hơi lạnh, thảo nào giá cả cao như vậy. Hiện tại xem ra giá tiền này không phải là rất cao, mà là quá thấp. Phỏng chừng cái giá tiền này còn là giá cả nội bộ Vấn Thiên Học Cung. Loại này lôi luyện thất, không muốn nói là so với biên thành cao hơn gấp mấy chục lần, coi như là cao hơn gấp trăm lần, cũng là có thể hiểu được. Đáng tiếc những công năng này đối với hắn không có bất kỳ tác dụng nào. Mạc Vô Kỵ lựa chọn tại chỗ xét đánh thử luyện, đồng thời lại đem thời gian đặt ra ở tại nửa canh giờ. Hắn vốn cũng không phải là đến mượn xét đánh thử luyện, hắn mục đích tới nơi này chỉ có một, đó chính là mở mạch lạc. Sở dĩ lại đem thời gian đặt ra tại nửa canh giờ, đó là bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào cái này trung cấp lôi luyện thất. Sợ vạn nhất xét đánh cường độ quá lớn, hắn không chịu nổi. Tất cả đặt ra hoàn tất, Mạc Vô Kỵ nhấn cái nút bắt đầu lôi luyện. Tảng lớn lôi hồ ầm ầm hạ xuống, Lôi hồ cường độ so với hắn tại biên thành gặp phải lớn hơn gấp mấy lần. Dù cho Mạc Vô Kỵ đứng ở rất vùng ven, vài đạo lôi hồ vẫn như cũ đánh vào trên người của hắn. Mạc Vô Kỵ lại càng hoảng sợ, cái chỗ này lôi luyện thất cùng biên thành hoàn toàn bất đồng. Nơi này lôi luyện thất không có địa phương an toàn. Chỉ cần mở ra lôi luyện thất, bất kỳ địa phương nào đều có lôi hồ hạ xuống. Không chỉ như thế, lôi hồ cường độ so với biên thành lôi luyện thất cường độ phải lớn không chỉ gấp mấy lần. Xem ra nơi này là cố ý muốn đem tu sĩ bước tiến tuyệt cảnh, nhưng hắn không cần a. Ca ca, răng rắc. Mấy đạo lôi hồ lại đem Mạc Vô Kỵ oanh quần áo tả tơi, cường đại sét đánh càng là trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ ẩm bay, đụng phải trên vách tường. Cũng may Mạc Vô Kỵ trên người còn có một món thiên ô tơ tằm bảo oai, Mạc Vô Kỵ muốn đi ấn xuống cái nút đình chỉ, lúc này mới phát hiện, lôi luyện thất chỉ cần bắt đầu rồi, sẽ không có đình chỉ, chỉ có tới thời gian hắn thiết định sau đó mới có thể đình chỉ. Lúc này Mạc Vô Kỵ đâu còn nhớ được thương thế của mình, hắn trước tiên lại đem túi trữ vật đưa vào thiên ô tơ tằm y bên trong, thân thể bị thương nặng không có việc gì. Vạn nhất hắn túi trữ vật bị đập vỡ, vậy coi như xong đời. 7 ngày, hắn lại đem tinh luyện đi ra hết thảy linh dược dược dịch đều luyện chế thành khai mạch dược dịch. Tổng cộng cũng bất quá luyện chế 36 bình khai mạch dược dịch. Một miếng nhỏ hỏa ngọc cùng một cây ngọc thiềm tử ngẫu tia đích thật là có thể luyện chế ra 12 bình nhỏ khai mạch dược dịch. Hắn cũng chỉ dùng đi 3 miếng nhỏ hỏa ngọc cùng 3 cây ngọc thiềm tử ngẫu tia. Thế nhưng hắn còn lại hỏa ngọc cùng ngọc thiềm tử ngẫu, các loại, đều ở đây trong túi đựng đồ A. Một khi túi trữ vật mất đi, hắn còn mở mạch CCC gì nữa. Tại lại đem túi trữ vật thu lại trong nháy mắt, lại là mấy đạo lôi hồ lớn bổ vào trên người của hắn. Lần này Mạc Vô Kỵ không có buông tha cơ hội, hắn trực tiếp hướng dẫn lôi hồ đánh về phía một cái mạch lạc đã khai ra. Lôi hồ tại giữa hắn mạch lạc tàn phá bừa bãi mở ra, quấy Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa đau tới hôn mê bất tỉnh. Lần này khai mạch dược dịch là tốt nhất, lôi hồ cũng là cường đại nhất. Nhưng một sóng mấy đạo lớn lôi hồ này hạ xuống, cũng chỉ là đưa mạch lạc của hắn nới rộng một phần, không có nửa phần đánh vỡ ra dấu hiệu. Lại là vài đạo lôi hồ hạ xuống, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai liều mạng hướng dẫn lấy lôi hồ đánh vào thứ 73 nhánh mạch lạc. Càng thêm xé rách đau đớn truyền đến, nhánh mạch lạc thứ 73 dường như lại làm lớn ra một phần. Cũng chỉ như vậy mà thôi, mạch lạc cũng không có vì vậy mà bị đánh vỡ ra. Mạc Vô Kỵ lấy ra một quả chữa thương đan dược nuốt vào, tâm tình dần dần bình thản. Hắn là mở thứ 73 nhánh mạch lạc, không phải là mở nhánh mạch lạc thứ 7. Nếu là thứ 73 nhánh mạch lạc dễ dàng như vậy đã bị bổ ra, vậy làm thiên tài cũng quá dễ dàng. Một lần lại một lần dày đặc lôi hồ hạ xuống, dù cho có thiên ô tơ tằm bảo y hộ thân, Mạc Vô Kỵ cũng là mình đầy thương tích. Bộ xương chặt đứt lại khép lại, khép lại lại gãy, toàn thân càng là máu tươi lâm ly. Một lát sau, này máu tươi đã bị trên người của hắn cháy đen nhuộm thành màu đỏ tím sắc. Cũng không biết bao nhiêu đạo lôi hồ lôi nguyên bị Mạc Vô Kỵ đưa vào mạch lạc. Hắn nhánh mạch lạc thứ 73 rốt cục trở nên quán thông. Một loại thông thấu hiểu ra xông lên đầu. Dù cho thực lực bất biến, Mạc Vô Kỵ cũng cảm thấy một loại to lớn biến hóa lớn. Gần như là đồng thời ở nơi này, nửa canh giờ đã đến, lôi hồ của lôi luyện thất hoàn toàn ngừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, sầm thư âm thỉnh cầu. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, cả người đầy vết thương quỳ rạp xuống đất. Nhánh mạch lạc này đối với thân thể hắn mang tới biến hóa liền vượt qua 72 nhánh mạch lạc lúc trước. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, không có 72 nhánh mạch lạc phía trước, hắn tuyệt đối không cách nào mở ra nhánh mạch lạc thứ 73 này. Nghỉ ngơi chừng một canh giờ, Mạc Vô Kỵ ăn vào một lọ khai mạch dược dịch, lần thứ hai đặt ra nửa canh giờ xét đánh rèn luyện. Nếu không phải vì chống không được lôi hồ mạnh hơn, Mạc Vô Kỵ đều muốn đi cao cấp lôi luyện thất. Tại trung cấp lôi luyện thất, hắn mở một cái mạch lạc đã cần chừng nửa canh giờ. có thể khẳng định nếu là hắn lựa chọn cấp thấp lôi luyện thất, phỏng chừng rất khó đả thông một cái mạch lạc. Lần thứ hai Mạc Vô Kỵ đã có chuẩn bị, vẫn như cũ bị lôi hồ oanh cháy đen một mảnh. Tảng lớn lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, ngoại trừ trước ngực cùng hậu tâm DC Thiên Ô Tơ Tàm Bảo Y bảo vệ ra, địa phương khác đều là nhìn thấy mà giật mình. Giả như Mạc Vô Kỵ không phải là luyện đan sư, có lẽ hắn một nén nhang đều kiên trì không được. Người khác mua đan dược là vì tăng lên tu vi, hắn luyện đan là vì chữa thương. Từ bắt đầu tu luyện tới nay, hắn chính là không ngừng thủ thương, lại bị thương nữa, một lần so với một lần nặng hơn. Hắn cũng ở đây trong một lần lại một lần trọng thương, không ngừng thăng hoa chính bản thân. Mạc Vô Kỵ tại giữa lôi hồ hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển công pháp hướng dẫn lôi hồ đi đánh vỡ ra mạch lạc. Về phần chống đối hay né ra, hắn hiện tại mất đi năng lực này. Phù phù, tại nửa canh giờ trôi qua đồng thời, Mạc Vô Kỵ cũng là không kiên trì nổi, nhào về trên mặt đất dồn dập thở dốc. Nhánh mạch lạc thứ 74 cuối cùng bị đả thông. Ở nơi này lôi luyện thất đã trải qua một canh giờ dằn vặt, hắn khó khăn lắm mở đi ra hai nhánh mạch lạc. Tuy Mạc Vô Kỵ còn muốn tiếp tục nữa, hắn cũng biết mình không thể tiếp tục nữa. Nếu là tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trọng yếu hơn là chữa thương đan dược của hắn tiêu hao không còn. Hắn nhất định phải trở về mua một cái lò luyện đan, hoặc là mượn tông môn luyện đan thất đi luyện chế một bộ phận chữa thương đan dược mới ổn. Lại nghỉ ngơi sắp tới một giờ, Mạc Vô Kỵ đơn giản thanh sửa lại một chút chính bản thân, thay đổi một bộ quần áo, mở ra lôi luyện thất đại môn. Mạc Vô Kỵ mệt mỏi rút ra tiên luyện thất ngọc bài, lúc đang muốn rời đi, cửa phòng băng luyện cách đó không xa của cô gái vô cùng xinh đẹp cũng được mở ra. So với Mạc Vô Kỵ cả người chật vật, tóc tai lăng loạn, trên mặt đều là vết thương chi chít, cô gái kia chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút mà thôi. Ý, ngươi không có việc gì? Nàng kia nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ nghi ngờ trên dưới quan sát một phen, rất là kinh dị nói một câu. Nàng không cho là Mạc Vô Kỵ ở bên trong ngủ hai canh giờ, từ trên người Mạc Vô Kỵ dáng vẻ chật vật, nàng liền nhìn ra Mạc Vô Kỵ đích thật là ở bên trong dùng lôi hồ rèn luyện. Chỉ cần là tại trung cấp lôi luyện thất rèn luyện qua, thấp nhất thời gian đều là nửa nén hương. Mạc Vô Kỵ có thể kiên trì nửa nén hương bình yên vô sự, là thật sự làm cho nàng lay động. Tại trong ấn tượng của nàng không có bất kỳ một cái thác mạch cảnh tu sĩ nào, có thể ở trung cấp lôi luyện thất kiên trì nửa nén hương thời gian. Phải biết rằng chính nàng thoát phàm tầng 7, còn là băng hệ linh căn. Tại băng luyện thất cũng bất quá là kiên trì hai canh giờ mà thôi. Trung gian, nàng còn phải nghỉ ngơi sắp tới hơn nửa canh giờ. Mạc Vô Kỵ cười cười, đối với cô gái này gật đầu biểu thị cảm kích lúc trước nhắc nhở. Sau đó cấp tốc rời đi tầng 12. Hắn mệt mỏi thật sự là không có hứng thú nói chuyện. Giờ khắc này hắn chỉ muốn sớm một chút đi về nghỉ một phen. Sau đó đi mua một cái lò luyện đan, hoặc là đi tông môn luyện đan. Chờ một chút, ngươi có đúng hay không tu luyện một môn lôi hệ rèn luyện công pháp? Cô gái này lần thứ hai ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ làm gì có cái gì lôi hệ rèn luyện công pháp? Nếu mà hắn có lôi hệ rèn luyện công pháp, có thể chật vật như vậy. Bất quá hắn cũng không dám nói chính bản thân không có. Nếu là hắn không có lôi hệ rèn luyện thân pháp, hắn dựa vào cái gì có thể ở lôi luyện trong phòng tu luyện thời gian dài như vậy? Đúng vậy,